Konoha Chi Quang, chương 345, Ninja chiến đấu cũng là chakra chiến đấu. Góc truyện audio.com, mới nhất địa chỉ internet. Rasa kinh ngạc ghé mắt xem ra, hắn lúc đầu đều làm tốt bị đối phương ăn cướp uy hiếp chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, hắn lại muốn cùng hắn dắt tay tác chiến. Đừng như vậy nhìn ta. Hắn lạnh hừ một tiếng. Gia hỏa này đánh chúng ta nham ẩn người. Vẫn chưa có người nào. Khụ khụ, trừ thời kỳ chiến tranh bên ngoài. Vẫn chưa có người nào có thể đánh làm chúng ta bị tổn thất người không trả giá đắt. Rasa trầm mặc một lát. Pakura, đem chữa bệnh quyển trục phân cho nham ẩn mấy phần. Vâng, Pakura tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, nham ẩn vốn chính là bị bọn họ liên lụy. Hừ. Đây là chính ngươi muốn cho. Ta cũng sẽ không hướng các ngươi xa ẩn nói lời cảm tạ. Lời tuy như thế, hắn trong lòng vẫn là nhẹ nhõm không ít. Lo lắng Shimizu Soseki nguyên nhân này là không có cách nào công khai ra bên ngoài nói. Nếu như không có Rasa phân hắn chữa bệnh quyển trục cái này một tiết. Hắn hôm nay hành động truyền trở về sau nhất định sẽ đưa tới rất nhiều chỉ trích. Tuy nhiên bản thân hắn không phải rất lợi hại để ý. Nhưng tóm lại là một chút nhiều phiền phức. À, ta còn chê các ngươi nói lời cảm tạ bẩn lỗ tai. Rasa cười nhạo nói. Tại hai người bọn họ lẫn nhau chào phúng thời điểm. Bị xem như là cá trong chậu Sasori đột nhiên động. Bất quá, hắn mục tiêu cũng không phải là Rasa hoặc là hắn. Mà chính là trốn ở trong góc hai cùng hắn bộ hạ. Đang núp ở nơi hẻo lánh xem kịch hai. Bị bắt tới lúc còn một mặt mộng bức. Ta chính là thứ cặn bã cặn bã. Sasori có thể mặc kệ bọn hắn phản ứng. Sợi chakra như xúc tu đồng dạng vươn vào bọn họ trong quần áo. Sau một khắc, mười mấy khối gria khoáng thạch từ hai cùng những kỵ sĩ kia trên thân lấy ra. Thấy thế, nơi xa tất cả mọi người là không thể tin được. Ngay trong bọn họ nhiều cũng đành phải đến 2-3 khối. Có thể nhóm người này lại đạt được mười mấy khối. Có nhiều như vậy gria khoáng thạch. Xem ra gria chi thư quả nhiên là thật. Hỏa quang kinh hỉ hô nói. Hán, quyển sách kia cũng là Sasori từ trên tay bọn họ cướp được. Bất quá, Sasori cũng không hề để ý chung quanh những cái kia dần dần nóng rực ánh mắt. Mà chính là bản thể từ mã giáp bên trong đi tới. Ngay trước tất cả mọi người mặt đem một khối khoáng thạch ném đến trong miệng. Như ăn tươi nuốt sống tùy tiện nhai mấy lần liền nuốt vào. Nhìn thấy một màn này. Những cái kia không biết Sasori đã đem chính mình cải tạo thành khôi lỗi nhân. Kém chút đem chính mình con mắt đều trừng ra ngoài. Gia hỏa này đang ăn. Ăn khoáng thạch quảng cáo. Hắn quả nhiên không phải nhân loại đi. Rasa cùng hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn hắn tăng cường thực lực. Tại Sasori ăn dưới đệ nhất khối khoáng thạch về sau. Bọn họ liền đồng thời hướng Sasori đánh tới. Nhưng mà, bọn họ lại là coi nhẹ một điểm. Cái kia chính là Sasori đã không phải là người. Gặp hai người công tới. Sasori cầm như cơ quan đồng dạng mở ra. Sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu. Một thanh liền đem mười mấy khối khoáng thạch toàn bộ nuốt mất. Nhai nát gria chi sau đá. Sasori trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Vốn chỉ là cái vòng quan hệ phòng hộ cháo cấp tốc bành trướng. Vậy mà đem xông lại Rasa hai người toàn bộ bắn bay. Sasori thì là lẳng lặng đứng ở nguyên địa. Thỉnh thoảng có thực chất hóa chakra từ hắn tai mũi bên trong tiêu tán đi ra. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng loại tình huống này ta cũng không có hắn lựa chọn. Ổn định thân hình về sau, Rasa cùng hắn đô là ánh mắt ngưng trọng. Tại ghi chép bên trong, Gria Chi Thạch có hai loại dụng pháp. Một là giống những thú nhân kia một dạng cải biến thân thể. Bản chất là khoáng thạch trung dương độn chakra phát huy tác dụng. Cùng loại với Akimichi nhất tộc như thế dùng dương độn chakra bội hóa thân thể. Hai là đeo ở trên người. thay đổi một cách vô tri vô giác, tăng cường sinh mệnh lực, chữa trị nội thương. Đối với người yếu mà nói, đương nhiên là dùng loại phương pháp thứ nhất ngắn ngủi tăng cường thực lực càng tốt hơn. Có thể đối bọn hắn tới nói, loại thứ hai công hiệu mới là trọng yếu nhất. Bất quá, Sasori lại là ỷ vào chính mình không làm người, khai phát ra khoáng thạch loại thứ ba dụng pháp. Phải biết, ninja chiến đấu bản chất cũng là chakra chiến đấu. Mà bây giờ, ăn mười mấy khối Gria chi thạch Sasori, tại chakra phương diện này đã nghiền ép bọn họ. Loại này lượng cấp chakra, để cho ta có loại đối mặt Soseki lúc loại kia hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ai, không để ý liền để con mèo nhỏ biến thành đại lão hổ. Bất quá, hai người thực cũng không có bao nhiêu e ngại. Một phương diện, Sasori là khôi lỗi sư. Khôi lỗi sư một thân thực lực chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ khôi lỗ. Chỉ là chakra tăng cường, đối với khôi lỗi sư đề bạt cũng sẽ không quá lớn. Một phương diện khác, bọn họ cũng nhìn ra Sasori cái trạng thái này không sẽ kéo dài quá lâu. Sasori đương nhiên cũng rõ ràng chính mình tình huống. Cho nên, hắn cũng không có công hướng Rasa hoặc là Hán, mà chính là đem mục tiêu thả tại những cái kia thụ thương. Còn có bọn họ mang đến ninja trên thân, xích bí kỹ bách cơ thao diễn. Chakra đề bạt mặc dù không có thực chất tính cường hóa khôi lỗ thuộc tính, nhưng cũng làm cho khôi lỗ các phương diện tính năng được tăng lên rất cao. Tỉ như, trốn tránh trở nên càng thêm linh hoạt. Gặp mấy trăm cỗ khôi lỗi đồng loạt nhào về phía bọn họ mang đến ninja, Rasa hai người sắc mặt đại biến. Một bên tới Sasori công kích, một bên la lớn, chấm, đều tránh xa một chút. Tránh xa một chút, ta cũng sẽ không để cho các ngươi tùy tiện rời đi. Sasori thao túng mấy trăm khôi lỗ, không có nửa điểm trệ tác dùng ra năm thuộc tính tổ hợp nhẫn thuật. Từ độn bụi vàng thác nước chảy, Rasa không dám thất lễ. Trong nháy mắt triệu hồi ra đại thác nước đồng dạng bụi vàng vắt ngang tại song phương trung gian. Phí độn, phát tần, hơi nước trùng kích, hán tướng hơi nước áp xúc tại thể nội. Sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra. Bụi vàng cùng sa thiết kịch liệt va chạm. Phí độn, phát tần, cùng ngũ hành độn thuật trùng kích. Tại cái này động quật trong không gian tiếp tục bạo phát, để chung quanh vách đá không ngừng sụp đổ chiết xuất, ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Còn có xa ẩn nham ẩn ninja đang rút lui, đồng thời cũng không quên dùng nhẫn thuật đánh trả. Trong lúc nhất thời, tràng diện biến đến vô cùng hỗn loạn, đơn giản tựa như là hai nhánh quân đội khai chiến một dạng. Nhẫn giả thế giới thật đáng sợ, ta muốn về nhà. Hai mang đến kỵ sĩ tâm thái băng kêu khóc nói ra, quảng cáo. Bất quá, hai ngược lại là kiên định tín niệm. Liền những này lợi hại gia hỏa đều muốn tranh đoạt Gria chi thạch. Nói rõ ta ý nghĩ không sai. Hai người này còn thật là khó dây dưa. Sasori đại não cực tốc chuyển động. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy chung quanh không ngừng chấn động chiết xuất vách đá. Đột nhiên đến chủ ý. Đã như thế không muốn để cho ta rời đi, vậy liền tất cả đều lưu tại nơi này theo giúp ta đi. Ninja tuy nhiên cường đại, nhưng trên bản chất cũng vẫn là nhục thể phàm thai. Thật nếu gặp phải đại hình lún, nơi này không có mấy người có thể còn sống sót. Mà hắn cùng hắn khôi lỗ, chất liệu cứng rắn hơn sắt, thậm chí không cần hô hấp, coi như bị chôn dưới đất cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây, Sasori không do dự nữa. Khống chế mấy trăm khôi lỗ dùng ra các loại đại quy mô nhẫn thuật oanh hướng bốn phía vách đá. Nguyên bản liền đang rung động kịch liệt vách đá, trong nháy mắt sụp đổ một mảng lớn. Vạn Mako M sau đó lại dẫn phát càng thêm kịch liệt phản ứng dây chuyền. Gặp tình hình này, Rasa hai người rất nhanh kịp phản ứng. Hỏng bét, gia hỏa này muốn đánh chìm di tích, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Nhưng mà, khôi lỗ phạm vi công kích quá lớn, chỉ dựa vào hai người bọn họ căn bản thủ hộ không đến. Rất nhanh, tại Sasori đem hết toàn lực công kích đến, vách đá, đỉnh động đều xuất hiện dọa người cái khe to lớn, như mạng nhện tại toàn bộ mặt nham thạch cấp tốc lan tràn ra. Mọi người chung quanh, còn có ở phía xa xem kịch thám hiểm giả đều hoảng sợ tuyệt vọng kêu to lên. Không tốt, di tích muốn sập, xong đời, chúng ta đều sẽ bị đè chết. Trong bóng tối xem kịch thấy say sưa ngon lành Soseki, rốt cục đứng dậy, xem ra, không sai biệt lắm đến phiên ta ra sân. Mời đọc truyện bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.